Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 714, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 714 Tổng Giám Đốc Phó, tại sao vậy, anh có thể nói lý do không? Người phóng viên kia không thể che đậy nỗi hưng phấn của mình, anh ta tiếp tục hỏi. Phó Kình Hiên mím đôi môi mỏng của anh, bởi vì tôi không thể ở bên một người phụ nữ đã lòng dạ độc ác lại còn tính kế tôi. Mọi người bèn vỡ òa, tính kế, lòng dạ độc ác. Hai cụm từ này đứng bên nhau là đủ khiến người ta tưởng tượng ra được thứ gì đó. Trong phòng bệnh của bệnh viện, Cố Việt Bân nhìn thấy cảnh tượng ấy bèn tức đến nỗi xém chút nữa đã ném điều khiển về phía tivi. Bà Cố thì lau nước mắt, sao Kình Hiên lại có thể như thế, cậu ta hủy hôn thôi còn chưa đủ hay sao mà còn nói những lời như thế để hắt nước bẩn lên Tử Yên. Cậu ta như vậy là đang đánh cho Tử Yên xuống địa ngục mất. Phó Kình Hiên nói cô Tử Yên lòng dạ hiểm độc trước mặt tất cả mọi người, điều này có nghĩa là tất cả mọi người sẽ tin lời anh nói là thật rằng cô Tử Yên thực sự là một kẻ độc ác. Dẫu sao sẽ chẳng có ai cho rằng người đứng đầu của một xí nghiệp hàng đầu sẽ nói dối trước công chúng. Mà cố Tử Yên kẻ được gắn cho cái mác lòng dạ hiểm độc kia sau khi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích dù chuyện cô ta bị người khác ức hiếp đã qua xong mọi người vẫn nhớ sự hiểm độc của cô ta, sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì với cô A nữa. Hơn nữa trong ngoài giới đều sẽ nghi ngờ gia giáo của nhà họ cố cùng với nhân phẩm của vợ chồng bà cố, tiếp đó sẽ xa lánh bọn họ, bài xích bọn họ. Đến bà cố một bà lớn toàn chức còn nghĩ được đến chuyện này, vậy mà Cố Việt Bân lại chẳng nghĩ được. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn Phó Kình Hiên trong tivi bằng ánh mắt âm u, ông ta không nói chuyện cũng chẳng biết ông ta đang nghĩ gì nữa. Ở tập đoàn Thiên Thịnh, Bạch Dương cũng không ngờ rằng Phó Kình Hiên sẽ nói Cố Tử Yên là kẻ độc ác trước mặt mọi người. Mặc dù cô không công khai những chuyện mà Cố Tử Yên đã làm xong chỉ yên bốn chữ lòng dạ hiểm ác kia thôi cũng đủ để người ta nghĩ miên nghĩ man rồi. Phó Kình Hiên làm như vậy chẳng khác gì bổ thêm một nhát dao lên trái tim của Cố Tử Yên, khiến Cố Tử Yên không thể bò dậy được nữa. Tại sao anh phải làm như vậy? Bởi Cố Tử Yên xúc phạm đến anh ư, đến cả Trình Minh Viễn cũng rất kinh ngạc, có điều sau đó, anh ta cười thâm sâu. Yêu ai thì muốn họ sống, ghét ai thì muốn họ chết, Kình Hiên à, anh khiến người ta sợ hãi thật đấy. Tại hiện trường, buổi họp báo vẫn đang tiếp tục, phóng viên kia tiếp tục hỏi. Tổng Giám Đốc Phó, tại sao ngài lại nói cô cố có tâm địa ác độc? Có phải cô cố đã làm cái gì không? Anh có thể nói cụ thể hơn được không? Các phóng viên truyền thông khác và khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất mong chờ nhìn Phó Kình Hiên. Đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ tin đồn trong giới giải trí thì tin đồn của những người giàu có hào môn là thứ khiến bọn họ cảm thấy hứng thú nhất. Cách chương.